Thần nông tiểu y tiên, chương 1621, nên ra tay khi liền ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lương Phi thật sự khí bất quá, lại lần nữa gõ cửa, muốn đi vào, nhưng cô nương này cư nhiên giữ cửa khóa chủ, nàng là mở cửa làm buôn bán, bán rượu vang đỏ mặt tiền cửa hàng, cư nhiên đem Lương Phi nhốt ở ngoài cửa. Ngươi mở cửa, nhanh lên mở cửa, Lương Phi giận sôi máu. Lúc này cảm xúc có chút kích động, nhân viên cửa hàng vừa thấy Lương Phi còn đứng ở ngoài cửa, hơn nữa vẫn luôn ở gõ cửa, nàng cũng không có đứng dậy, mà là mang lên tai nghe, không để ý tới Lương Phi. Lương Phi lấy ra di động, vừa định cấp Phan Tiểu Lâm gọi điện thoại khi Phan Tiểu Lâm xuất hiện ở hắn phía sau. Lương Tổng, thật đúng là chính là ngươi. Vừa rồi ta xa xa nhìn đến ngươi đứng ở ta cửa hàng ngoài. Làm sao vậy? Vì cái gì muốn vẫn luôn đứng ở chỗ này? Vào đi thôi. Phan Tiểu Lâm nhiệt mồ hôi đầy đầu. Phía sau còn bối cái hài tử. Nhìn qua hảo là vất vả. Nữ nhân này cũng thực sự không dễ dàng. Tốt nghiệp đại học sao? Cùng bạn trai ở bên nhau khi lén nếm thử trái cấm, cho nên mang thai, nhưng từ mang thai sau, bạn trai liền vứt bỏ các nàng, vì càng tốt tiền đồ, cùng nữ nhân khác ở bên nhau, rơi vào đường cùng, Phan Tiểu Lâm đành phải sinh hạ hài tử, lẻ loi một mình sinh hoạt, hiện giờ vì có thể sinh tồn đi xuống, càng là vất vả. Lương Phi nhìn đến Phan Tiểu Lâm, trong lòng lửa giận lại lần nữa thiêu đốt. Phan giám đốc, ta tới nhập hàng, muốn 50 dương rượu. Người nhân viên cửa hàng nói không có hóa, còn đem ta khóa ở ngoài cửa. Lương Phi từng câu từng chữ nói, hắn là cái đại nam nhân, đều không phải là muốn cáo trạng. Chính là nữ nhân này xác thật nhưng khí. Lúc này thấy được Phan Tiểu Lâm, Lương Phi liền toàn bộ nói ra. Phan Tiểu Lâm sau khi nghe được, vẻ mặt mờ mịt, kinh ngạc nói, sao có thể. Phan Tiểu San sát khắc mở cửa, đi vào nhân viên cửa hàng trước mặt, giáp mặt rằng co, lanh canh, đây là ta bằng hữu, là Lương Tổng, ngươi như thế nào có thể đem hắn đuổi ra đi đâu? Lão bản, ngươi xảo cái gì xảo? Trên mặt hắn có ghi Lương Tổng này hai chữ sao? Ta lại không quen biết hắn. Hắn vẫn luôn ở trong tiệm bô bô, phiền đều phiền đã chết. T Z U E N D U A copy T A I T A U N T H I C H C O D N E tên là lanh canh nhân viên cửa hàng. Thậm chí vẻ mặt chán ghét nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi cũng là kỳ quái, này vẫn là nhân viên cửa hàng sao? Nói chuyện cũng quá vênh váo. Nếu không phải Lương Phi tận mắt nhìn thấy đến, hắn thực sự không thể tin được. Cho tới bây giờ, hắn cũng phân không rõ Phan Tiểu Lâm cùng này nhân viên cửa hàng chi gian, đến tột cùng ai là lão bản, ai là nhân viên cửa hàng. Phan Tiểu Lâm tính tình cũng là thập phần hỏa bạo. Chính là lúc này, nàng lại cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận. Từng câu từng chữ nói, lanh canh. Đây là chúng ta đại khách hàng. Hắn lần này tới là muốn 50 dương rượu. Ngài còn thất thần làm cái gì? Còn không nhanh lên đi nhà kho dọn hóa. Phan Tiểu Lâm vừa nói sau, cái kia tên là lanh canh nhân viên cửa hàng mãnh phiên một cái xem thường. Tức giận nói, cái gì? Dọn hóa? Làm ta đi sao? Có lầm hay không? Ta là tới bán rượu, không phải tới dọn hóa. Ta mặc kệ cái gì đại khách hàng tiểu khách hàng, mua rượu nói, 5 bình nội ta sẽ dọn, nhiều nói, ta không bán. Lanh canh thậm chí Lâm lão bản còn muốn đại bài, cư nhiên nói ra loại này lời nói tới. Lương Phi sau khi nghe được, đã cảm giác buồn cười, lại là nhưng khí, không thể tưởng được, tại đây trên đời, còn có loại này công nhân. Phan Tiểu Lâm thật sự không thể chịu đựng được này hết thảy. Nguyên bản nàng ở bên ngoài đẩy mạnh tiêu thụ rượu vang đỏ đã đủ mệt. Hiện giờ trở lại trong tiệm, Nhân viên cửa hàng học cho nàng sắc mặt, nàng cơ hồ nghẹt ngào nói: "Hào, ngươi nói rất đúng, giống ngươi loại này nhân viên cửa hàng, ta thỉnh không dậy nổi. Ngươi đi đi, ngươi tiền lương ta sẽ chuyển chướng cho ngươi. Đi thôi." Lành Canh cười ha hả đứng lên, tuy rằng bị khai trừ rồi, nàng cũng không có nửa điểm thương tâm, mà là nhạc nở hoa. "Phan giám đốc, ta đã nói rồi, nữ nhân làm buôn bán không dễ dàng. Ngươi một hai phải khai cái gì phá cửa hàng. Hiện tại hào, ta đều phải đi rồi. Ta xem ngươi về sau này cửa hàng như thế nào khai." Lành Canh nói xong, gõng bao rời đi. Phan Tiểu Lâm khóc không ra nước mắt. Nàng cố ý đem đầu vặn đến một bên, không dám làm Lương Phi nhìn đến nàng hiện tại chật vật biểu tình. Lúc này phía sau hài tử cũng tỉnh, bắt đầu khóc nháo không ngừng. Lương Phi tiểu tâm ôm quá hài tử, nhìn đáng thương Phan Tiểu Lâm, trong lòng có nói không nên lời cảm giác. Lương Phi là cái đại nam nhân, hắn trời không sợ, đất không sợ, nhưng duy độc sợ nữ nhân khóc. Mỗi lần nữ nhân khóc, hắn trong lòng luôn là không đế, sở hữu hận tất cả đều không có. "Hảo Phan giám đốc đừng khóc, loại này nhân viên cửa hàng không cần cũng thế, có loại người này ở, ngươi sinh ý sẽ không tốt." Lương Phi hảo tâm khuyên bảo. Chưa từng tưởng, Phan Tiểu Lâm khóc càng thêm thương tâm. Nàng rúc vào Lương Phi trong lòng ngực, trên người nàng từ trong ra ngoài tản ra thành thục nữ nhân vị, thập phần đặc biệt. Trước kia Lương Phi cùng nàng cũng tiếp xúc quá vài lần, lại chưa bao giờ có cảm giác Phan Tiểu Lâm như thế có mị lực. Chính là hiện tại nàng lại thập phần đặc biệt. "Lương Tổng, ngươi có điều không biết, nàng không chỉ có là nhân viên cửa hàng, cũng là ta nơi này một vị đầu tư người. Nàng đã sớm tưởng rời đi, chính là nàng chỉ cần rời đi, rút khỏi cổ phần nói, ta muốn chi trả nàng tiền vốn. Ta hiện tại đem sở hữu tiền toàn bộ đầu nhập ở trong tiệm, hiện tại còn thiếu ngân hàng một tuyệt bút tiền, ta nơi nào có tiền lại cho nàng." Phan Tiểu Lâm rốt cuộc nói ra trong lòng ủy khuất. Lương Phi lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được mới vừa rồi vị kia tên là Lanh Canh nhân viên cửa hàng như thế ương ngạnh, nguyên lai nữ nhân này là đầu tư người. Phan Tiểu Lâm nói, lấy ra phía trước hợp đồng làm Lương Phi xem. Trước kia Phan Tiểu Lâm cùng Lương Phi chính là từng có tiết, chính là hiện tại lại trở thành bằng hữu, thậm chí đem thập phần cơ mật văn kiện cũng lấy ra làm Lương Phi tương xem. Lương Phi xem qua sau, lúc này mới minh bạch, giống Phan Tiểu Lâm như vậy thân gia, là khai không dậy nổi lớn như vậy mặt tiền cửa hàng. Lúc trước tổng cộng có 3 người cùng nhau đầu tư, Phan Tiểu Lâm cầm 40 vạn, dư lại 2 người mỗi người cầm 30 vạn. Phan Tiểu Lâm là trong tiệm lớn nhất cổ đông, chính là từ khi mặt tiền cửa hàng khai trương sau, sinh ý càng ngày càng không tốt, hiện giờ đã sắp đóng cửa nông nỗi. Bất đắc dĩ dưới tình huống, Phan Tiểu Lâm mới có thể bằng thấp giá cả bán cho Lương Phi 10 hướng dương rượu, cũng coi như là quay vòng một chút tài chính. Một vị khác phía đối tác, hắn ở nước ngoài, trong tiệm sinh ý hắn giống nhau sẽ không hỏi đến, chính là Lanh Canh rời đi, 30 vạn tiền vốn muốn toàn khoản chi trả, trên hợp đồng viết danh mạch. Lúc này Phan Tiểu Lâm xem như đi vào tuyệt cảnh người. Nàng sưng đỏ hai mắt nhìn về phía Lương Phi, hài tử cũng khóc cái không ngừng. Lương Phi thật sự nhìn không được. Đối Lương Phi tới giảng, này 30 vạn là cái số lượng nhỏ, nhưng đối Phan Tiểu Lâm tới giảng, này đó tiền lại là nàng toàn bộ. "Lương Tổng, ngài trước chờ một chút, ta hiện tại liền đi cho ngài dọn rượu. Ngài trước giúp ta chăm sóc hạ hài tử, ta đi rất nhanh sẽ trở lại." Phan Tiểu Lâm nói, đem hài tử giao cho Lương Phi, tự mình đi nhà kho dọn mười mấy dương rượu. Phan Tiểu Lâm trước kia chính là cái cao cao tại thượng nữ nhân, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, chính là trải qua những việc này về sau, nàng thật sự thay đổi. Vì sinh tồn, nàng bất đắc dĩ sẽ làm như vậy. Lương Phi phó xong khoản sau, muốn nói cái gì, lại nói không ra khẩu. Hiện tại dưới loại tình huống này, hắn cũng không biết nên nói chút cái gì. Cảm ơn ngươi Lương Tổng, vẫn luôn như vậy giúp ta. Ta sẽ ghi tạc trong lòng. Phan Tiểu Lâm chà lau trên mặt nước mắt, khóe môi một câu, lộ ra tươi cười, kiên cường bộ dáng rất là động lòng người. Cách chương.